Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 62, Binh Lâm Bàn Cổ Thế Giới. Trong vũ trụ, trăm vạn tinh cầu vây quanh trung tâm một khỏa siêu cấp tinh cầu khổng lồ. Tại di chuyển nhanh chóng, bốn phía vô số hàng tinh tô điểm, tựa như một cái đang di động bên trong cự đại tinh hệ. Đây là cổ hợi thần đại quân, từ ngày đó từ tổ địa nhảy vọt lúc đầy trống. Cổ hợi thần vẫn bế quan tại trung tâm lớn nhất tinh cầu. Từ vĩnh trú thân vương bọn người dẫn đường, bốn đại thân vương đều là từ bàn cổ thế giới bại trận mà quay về. Chỉ có một sợi tàn hồn trọng sinh, có thể nói là cực kỳ suy yếu, có thể khôi phục hay không đến ngày xưa trạng thái còn không biết. Trong lòng kìm nén một thanh oán khí, hận không thể giết sạch bàn cổ thế giới tất cả mọi người. Trên đường đi, khí thế hung hung, cứ như vậy phi hành 2 ngày 2 đêm. Vĩnh trú thân vương, còn bao lâu? Chúng ta đoạn đường này, một mực thời không nhảy vọt mà đi. Có thể là dùng lớn nhất tốc độ, coi như nhân viên cồng kềnh, vô pháp mau lẹ. Khả thi không nhảy vọt cũng đền bù thời gian a. 2 ngày còn chưa tới. Hợi tiên chi cau mày nhìn về phía bốn cái thân vương. Trước đây không lâu cùng một đám tiên chi đấu pháp hợi tiên chi, chỉ là phục hy phỏng chế thôi. Trước mắt mới thật sự là hợi tiên chi. Cũng nhanh, nhanh. Vĩnh trú thân vương cau mày nói. Không sai, lại tiếp tục. Cái hướng kia không sai. Bên cạnh thân vương lập tức nói, hợi tiên chi khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì nữa. Ngay tại đại quân tiếp tục phi hành thuật tế, ngưng, quát lạnh một tiếng vang lên, thanh âm truyền vang trăm vạn tinh cầu, sở hữu thức tỉnh cổ thực tộc tất cả đều biến sắc. Bởi vì đó là cổ hợi thần thanh âm, âm âm, trăm vạn tinh cầu toàn bộ ngừng lại. Hợi tiên chi cũng nhanh chóng đến lớn nhất tinh cầu, liền thấy một cái thân mặc lam bào nam tử chậm rãi từ trung ương đại điện đi ra. Ken két, nhất thời vô số cổ thực tộc quỳ một chân trên đất, dù là cách vô số tinh cầu đều bỗng nhiên toàn bộ quỳ xuống cùng một chỗ nhìn về phía trong lúc này hợi thần điện. Cổ hợi thần a, cái này còn là lần đầu tiên bước ra thần điện, trận trận thần uy bao trùm cả cái tinh hệ. Chủ thần, nhưng có phân phó. Hợi tiên chi lập tức bay đến phụ cận. Cổ hợi thần lạnh lùng mắt nhìn hợi tiên chi. Tiên chi, ngươi mang đường. Ta là dựa theo vĩnh trú thân vương bọn họ chỉ phương hướng a. Hợi tiên chi biến sắc, biết chắc xảy ra vấn đề. Thần khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Này xảy ra vấn đề chỉ có vĩnh trú thân vương. Thời gian đang thay đổi mỏng manh, không có phát hiện sao? Cổ hợi thần lạnh lùng nói ra. Cái gì? Hợi tiên chi đột nhiên cả kinh kêu lên. Cổ thực tộc đều biết một chút vũ trụ bí mật. Tại vũ trụ các nơi thời gian là không ngang nhau. Càng là hướng vũ trụ biên giới qua, thời gian càng mỏng manh. Cổ thực tộc tổ địa liền tại ở gần vũ trụ biên giới địa phương, mà bàn cổ thế giới là tại trong vũ trụ. Đại quân hẳn là hướng thời gian càng phát ra nồng đậm địa phương qua, nhưng lại hoàn toàn tương phản, thời gian càng phát ra mỏng manh. Đây là đi ngược lại a. Vĩnh trú thân vương, bọn họ cũng không khả năng phản bội ta cổ thực tộc đi. Nếu không, bọn họ cần gì phải đánh thức thân vương? Hợi tiên chi kinh ngạc nói. Mang tới. Cổ hợi thần lạnh lùng nói. Rất nhanh, vĩnh trú thân vương bọn người liền được đưa tới phụ cận. Cổ hợi thần, một đám thân vương cung kính nói. Các ngươi mang đường gì? Hợi tiên chi trừng mắt nhìn về phía bốn cái thân vương. Chúng ta không mang sai a. Chính là cái này phương hướng. Vĩnh trú thân vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặt khác ba cái thân vương cũng một mặt chắc chắn, có thể hợi tiên tri khi lấy được cổ hợi thần nhắc nhở về sau. Cũng phát hiện thời gian đang từ từ mỏng manh, tự nhiên không tin bốn người. Các người muốn phản bội cổ thực tộc sao? Hợi tiên tri âm thanh lạnh lùng nói. Không, không, chúng ta làm sao có thể? Bốn thân vương nhất thời lo lắng nói. Một bên cổ hợi thần một mực híp mắt thấy. Nhìn một hồi, các người tàn hồn sống lại sau khi gặp qua người nào? Chúng ta chỉ thấy qua một đám tiên tri à. Bốn cái thân vương nói ra. Ta trước hết nhất gặp dần tiên tri. Dần tiên tri trước hết nhất tìm ta. Ta cũng vậy. Ta vừa ra điện, dần tiên tri đã tìm được ta. Bốn người một phen nhớ lại, liền thấy cổ hợi thần giương tay vồ một cái. Một cái thân vương trong nháy mắt đến phụ cận. Mặt khác ba cái thân vương căn bản không dám phản kháng. Nhất thời quỳ một chân trên đất. Cổ hợi thần lấy tay một điểm hắn mi tâm. Ông, này thân vương đỉnh đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hình ảnh. Chính là lúc trước phát sinh hết thảy. Đây là cổ hợi thần tại tìm tòi trí nhớ của hắn. Ba cái thân vương không dám mở miệng. Nếu như là đỉnh phong thời khác, bị siêu hồn, vẫn có thể khôi phục. Bây giờ chỉ là một cái tàn hồn. Bị siêu hồn, này nhất định phải chết a. Ông, từng bức họa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, trong tấm hình xuất hiện dần tiên tri. Cũng chính là Phục Hy. Phục Hy cùng này thân vương tại giao lưu. Tựa như giảng tốt nhiều lời nói. Nhưng, phát ra thanh âm cũng rất ít. Đồng thời, mơ hồ có lấy từng sợi kim sắc tiểu bát quái hư ảnh từ Phục Hy trong miệng tràn vào trước mắt thân. Vương trong mắt, có thể, này thân vương cũng không có phát hiện. Bành, một tiếng vang trầm, này thân vương bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất. Lại là hắn tàn hồn tại siêu hồn bên trong. Bỗng nhiên không chịu nổi gánh nặng. Phát nổ, thôi miên, bọn họ bị dần tiên tri thôi miên. Hợi tiên tri đột nhiên biến sắc. Dần tiên tri thôi miên chúng ta. Cho chúng ta một sai lầm phương hướng. Cái này sao có thể? Vĩnh chú thân vương cả kinh kêu lên. Cổ hợi thần lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên. 12, lại là cái số này. Vận mệnh, lần trước, ngươi đứng tại chúng ta một phương này. Lần này, muốn đứng tại bàn cổ tộc một phương sao? Tốt, tốt, tốt, ta nhìn lần này, đến cùng ai thắng ai thua. Dần tiên tri có vấn đề. Chủ thần, chúng ta cần phải lập tức về tổ địa. Hợi tiên tri nhất thời lo lắng nói. Không cần, này dần tiên tri ngay cả ta cũng dám tính kế. Lộ ra nhưng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Trở về sẽ chỉ dốc sức cái không. Qua bàn cổ thế giới. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, hợi tiên tri âm thanh lạnh lùng nói. Thôi diễn sinh mệnh. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Hợi tiên tri nhất thời lấy ra một cái mâm tròn. Tròn trên bàn có đại lượng phức tạp phù văn. Hợi tiên tri nhanh chóng thôi diễn. Liền nhìn thấy phía trên có rất nhiều phù văn phát sáng lên. Chỉnh một chút một ngày qua đi. Bỗng nhiên trồi lên một đạo lưu quang. Trực chỉ chỗ xa xa một cái phương hướng. Cái hướng kia, căn cứ thôi diễn. Cái hướng kia. Tụ tập toàn vũ trụ nhiều nhất sinh mệnh dấu hiệu, hẳn là bàn cổ thế giới. Hợi tiên tri lập tức chỉ cái hướng kia. Bàn cổ thế giới, hừ, cổ hợi thần hừ lạnh một tiếng, liền thấy cổ hợi thần lần này tự mình động thủ. Trong nháy mắt đè ép, xoẹt, trước mắt hư không thật giống như bị xé mở một cái thông đạo. Nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, thông hướng xa xôi chỗ. Đi, cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Âm âm, cả một cái bàng đại tinh hệ cổ thực tộc đại quân. Nhanh chóng vượt qua lối đi kia mà đi. Trong nháy mắt, vượt qua khoảng cách vô tận. Vẻn vẹn hai canh giờ. Quân tiên phong, liền đến bàn cổ thế giới ở ngoài. Liền thấy bàn cổ thế giới bên ngoài. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hư không xé rách một đường vết rách, từng cái cổ thực tộc chen chúc mà ra, đồng thời từng khỏa tinh cầu khổng lồ tùy theo bừng lên. Ở vào bàn cổ thế giới bên ngoài nhìn ra xa bên trong Đông Tần đại quân, đột nhiên phát hiện địch tình, cổ thực tộc đại quân tới, thông chi giám quốc thái tử, nhanh, Dư Tẫn giống to một tiếng, oanh, bàn cổ thế giới bên ngoài, từng đạo lưu quang phóng tới tứ phương tinh cầu, hướng về tứ phương nhanh chóng phát ra cấp bậc cao nhất cảnh báo tín hiệu. Cổ thực tộc tổ địa, phong, Tổ Định Phương một tiếng gào to, oanh. 108 cây định hải thần châm ầm hoang đâm vào cái cuối cùng cổ ăn chi thần thể nội, giống thống khổ to lớn nhượng này cổ ăn chi thần đột nhiên trong giấc mộng kêu sợ hãi mà lên. Điểm phục hy hô, oanh, Tổ Định Phương một chỉ điểm tại hắn mi tâm khôn vị, trong nháy mắt đêm này cổ ăn chi thần thần hồn bước ra bên ngoài cơ thể. Một cái hư huyễn thần hồn chi thể bay ra, đại lượng thần hỏa tại kỳ thần hồn về sau thiêu đốt. Này cổ ăn chi thần chính nổi giận hơn, nhất thời nhìn thấy cách đó không xa Vương Hùng. Vương Hùng quanh thân bao phủ cuồn cuộn thần hỏa, lực lượng kinh khủng nhượng Vương Hùng hình thể sưng vô cùng, tựa như kém chút liền muốn phát nổ đồng dạng. Bất quá, Vương Hùng một tay một kiếm. Trên đỉnh đầu, hai mảnh thật lớn đại đạo chi hải, một đen một trắng, ngưng tụ vô số chí âm, chí dương lực lượng, toàn bộ rót vào trong hai tay Trạm Lô kiếm, Cự Khuyết kiếm. Cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là này cổ ăn chi thần chợt phát hiện. Toàn bộ thần điện đều hủy, các cổ thực tộc tinh cầu cũng bị mất, người trước mắt bên ngoài thân vờn quanh thần hỏa. Rõ ràng đều là cổ ăn chi thần. Nói cách khác, người trước mắt đồ sở hữu cổ ăn chi thần, ngoại trừ cổ hợi thần, sở hữu thần thần hỏa, đều có. Không, không, không, vận mệnh, ngươi không công bằng, ngươi đánh lén chúng ta. Có bản lĩnh tại chúng ta tỉnh dậy thời điểm tới tìm chúng ta. Vận mệnh, cái này không công bằng, ta không cam tâm. Ta không cam tâm, cái này không công bằng. A, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng hét lớn một tiếng, song kiếm ầm vang chém xuống. Cổ ăn chi thần thần hồn muốn chạy trốn tứ phía, thế nhưng là hết thảy không còn kịp rồi. Oanh, hư không ầm vang sụp đổ. Này cái cuối cùng cổ ăn chi thần ầm vang hủy diệt mà lên. Cuồn cuộn thần hồn chi hỏa lại lần nữa phóng tới Vương Hùng. Vương Hùng cũng không chậm trễ, đây là cái cuối cùng, lại lần nữa song kiếm chém về phía viên kia cất giữ cổ ăn chi thần thân thể tinh cầu. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng một tiếng gào to, oanh, thần điện tứ phương nhất thời chỉ còn lại có một mảnh như lỗ đen hư không. Định Hải Thần Châm về tới Tô Định Phương trong tay, giết sạch, ha ha, tốt, giết sạch. Tô Định Phương hưng phấn cười to nói, phu quân. Diệp Hách xích xích lộ ra vẻ lo lắng, lại là 10 cái cổ ăn chi lực lượng của thần toàn bộ rót vào Vương Hùng thể nội, nhượng Vương Hùng thân thể xưng lực lượng. Vương Hùng liều mạng áp xúc thể nội lực lượng, tu vi không ngừng kéo lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng bên ngoài thân lại lần nữa đánh ra một cỗ lực lượng sóng xung kích. Vừa mới muốn chữa trị hư không lại lần nữa chấn vỡ vô số. Đại La Kim Tiên 22 trọng. Vương Hùng, ngươi lại đột phá. Tô Định Phương kinh ngạc nói. Vương Hùng ổn định một chút tu vi, mới chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. 22 trọng, khó trách Doanh Tứ Hải nguyện ý thành toàn ngươi. Vương Hùng, ngươi thật đúng là nhận lấy vận mệnh ưu ái a. Ta cũng không tin, ngươi Nho gia, Đạo gia đại đạo, có thể để ngươi tu hành cảnh giới cao đến loại trình độ này. Là vận mệnh ưu ái. buông lỏng đối tu vi của ngươi tầng thứ cửa khẩu. 22 trọng, 22 trọng, coi như cổ thực tộc bán thần, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi a. Tô Định Phương sợ hãi than nói, ổn định tu vi, Vương Hùng thở dài một hơi, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Tô Định Phương cùng Diệp Hách Xích Xích. Tăng thêm cách đó không xa nôn ra máu ngất đi Phục Hy. Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp, lần này đến đây cổ thực tộc, chỉ còn lại mình mấy người. Đi, mau đi trở về, còn có một cái cổ hợi thần, tiến quân bàn cổ thế giới. Cũng không biết bàn cổ thế giới thế nào. Vương Hùng nhất thời trầm giọng nói, Tiểu Điệp, Huyền Nữ, Tô Định Phương biến sắc. Hai người không dám chần chờ. Vương Hùng ôm Diệp Hách Xích Xích, Tô Định Phương nâng Phục Hy, bay thẳng địa cầu mà đi. Hô, vẻn vẹn một lát, bốn người liền đã tới địa cầu. Địa cầu bên ngoài, Bạch Khởi, Tượng Binh Mã Đại Quân, cũng tại Vương Lý đoạt thức ăn trước miệng cọp tình huống dưới. Giết sạch sở hữu cổ thực tộc, linh khí tràn đầy địa cầu. Cha, Vương Bằng nhất thời kinh hỉ nói, Vương Hùng, bệ hạ để cho chúng ta nghe ngươi chi lệnh, đối kháng cổ thực tộc. Bạch Khởi cắn hàm răng, toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí, cất tiếng đau buồn nói, Vương Hùng vẻn vẹn mắt nhìn địa cầu, cũng không có muốn đi lên, về phần mang theo bóng tiến về bàn cổ thế giới. Vương Hùng híp mắt suy tư một hồi. Lần này đi bàn cổ thế giới đại chiến, không biết lại là kết quả gì, nhưng khẳng định hung hiểm vô cùng. Thôi, địa cầu liền tạm thời bất động, cho ta bàn cổ tộc lưu một phần hương hỏa đi, hy vọng trận chiến này có thể thắng. Đến lúc đó lại đến tiếp đất bóng cũng không muộn. Vương Hùng trầm giọng nói, chúng ta phải đi về. Vương Bằng trên mặt hiện lên một tia không thôi nhìn về phía địa cầu. Hiển nhiên, trên địa cầu còn có Vương Bằng quan tâm người. Cái nhìn kia, tựa như xuyên thủng vô số khoảng cách, trực tiếp thấy được Quan Tinh Đài Tôn Tiểu Thiên. Cha, ta Phật Khiêu Tường còn chưa kịp ăn đâu, chờ ta ăn xong lại đánh đi. Vương Lý nhất thời một mặt ủy khuất nói. Vương Hùng trừng mắt nhìn Vương Lý. Tiểu Lý, đừng làm rộn. Diệp Hách Xích Xích cũng nhất thời khiển trách quát mắng. Vương Lý một mặt ủy khuất, tâm tâm niệm niệm Phật Khiêu Tường, còn chưa kịp động khẩu đây. Thương hận, lưu thủ địa cầu, những người khác, theo ta trở về bàn cổ thế giới. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, trên địa cầu Thương Hận ứng tiếng nói, vâng, Bạch Khởi giọng căm hận nói, lúc trước giết hại còn chưa đủ. Bạch Khởi còn cần giết, giết, giết, giết, giết càng nhiều cổ thực tộc, cho Doanh Tứ Hải báo thù. Đi, Vương Hùng mang theo một đoàn người thẳng đến địa cầu vệ tinh mặt trăng mà đi. Mọi người cũng là từ nơi đó tới, tự nhiên từ nơi đó trở về. Ầm ầm, một đám người ầm vang biến mất tại mặt trăng mặt sau. Mà địa cầu cũng tạm thời có thể an bình, chờ đợi bàn cổ thế giới kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.